Chương 104, Luân mộ bên ngục, cầu đặt. Kẻn sầy gẳng ngủ trì hạ mạ đạ giả cao mày suy nghĩ, gần trăm năm tuế nguyệt ở trong đầu không ngừng hiện lên, nhưng không có một tia liên quan tới kẻn sầy gẳng ký ức. Chốc lát suy tư không có kết quả phía sau, ủ trì hạ mạ đạ giả cũng liền buông tha tiếp tục suy tư, không hề quá nhiều quấn quýt, chỉ bất quá nhìn về phía mù cụ rổ ánh mắt nhận chân chút. Hiện tại ủ trì hạ mạ đạ giả cuối cùng đem mù cụ rổ cho rằng thế quân lực địch đối thủ. Bất kẻ là tiên nhân thể cũng tốt, kẻn sầy gẳng cũng được. Hết thể đều phải bị ta đánh tan tung hoành nhận giới hơn 10 năm, mặc dù già nua, Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn như cũ là khí phách 10 phần. Phải không bây giờ nhận giới sớm đã dung không xuống các ngươi những thời đại này tàn đảng mù cụ rổ đối chọi gây gắt chút nào không cho. Khôi lỗi chuyển sinh ở kẻn sầy gẳng triệu hoàn giới, một cái cự đại tượng đá cự nhân chậm rãi từ trên mặt đất mọc lên. So với ủ trí hạ mạ đạ dạ trên người sở xạ nụ còn muốn lớn hơn 318 linh phân tượng đá cự nhân sau khi xuất hiện, không có chút do dự nào, dơ lên nắm tay, liền hướng sở xạ nụ đập tới. Thiên địa cắt thai nhìn công hướng mình tượng đá cự nhân, sở xạ nụ cầm trong tay cự đại trường kiếm, đồng nhiên vung đi, không khi ở trường kiếm dưới đều bị cắt mỹ nạ dù kỳ phá nát tượng đá cự nhân đương nhiên không cách nào ngăn cản như vậy công kích, toàn bộ tảng đá cánh tay đều bị bổ ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở liền lại khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục chiến đấu sở xạ nụ. Ghê tởm, cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy, đây chính là kẻn sầy gẳng lực lượng sao? Sở xạ nụ bên trong ngụ trí hạ mạ đạ dạ khẽ như mày, sắc mặt có chút khó coi, dù sao bây giờ nhãn lực hữu hạn, dùng một phần thì ít một phần. Thần lâm mù cụ rồ cũng không có cho ngụ trí hạ mạ đạ dạ suy nghĩ đối sách thời gian, trực tiếp xuất hiện tại ngụ trí hạ mạ đạ dạ phía sau. Không thể không nói không gian nhận thuật biến thái, Uchiha Obito thậm chí bằng vào thần uy cả mù ai đùa bỡn lấy cả nhận giới. Mà có thần trước khi mù cụ rổ, muốn thua hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiên pháp mục độn. Xỉn sở sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật may mà vừa rồi đánh tan uy trang bị xạ bị xỉn sở sẻn rủ vẫn còn ở. Nếu không mù cụ rổ thật đúng là không có biện pháp như thế nhanh chóng sử dụng ra xỉn sở sẻn rủ trên đỉnh biến hóa Phật vô số bằng gô năm tay. Tay trưởng kích đánh về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ sau lưng, ở đây giống như mưa rông chớp giật một dạng thế tiến công phía dưới, sở xạ nụ sau lưng trực tiếp bị đánh nát, lộ ra bị sở xạ nụ bảo vệ được Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh. Rốt cuộc gặp lại ngươi Uchiha Mạ Đạ Dạ mù cụ rổ khỏe miệng vi vi nhất tiêu, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất chỉ một lúc, mù cụ rổ đã xuất hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên cạnh. Tay cái trước xé rách không khí sủ dị kèn hình dáng giả sẻn gẳng tiên pháp. Phong độn. Giả sẻn sủ dị kèn giả sẻn sủ dị kèn nặng nề đánh vào Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia sớm đã già nua trên thân hình. Không có bất kỳ loại thứ hai khả năng. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp bị đánh bạo nổ mất đi Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn lực chống đỡ. To lớn sở xạ nụ cũng dần dần tán đi. Mũ cụ rồ cũng liền giải trừ khôi lỗi chuyển sinh gọi tới tượng đá cự nhân. Liên lập chiến đấu kịch liệt. Mặc dù là mù cụ rồ người mang tiên nhân chi thể, cũng là có chút điểm ăn không tiêu đột nhiên, mù cụ rồ trong lòng không hiểu căng thẳng, theo bản năng khiến cho dùng hết thần lâm, mà chính mình mới vừa vị trí, đã biến thành một mảnh biển lửa hỏa độn. Hào hỏa diệt lại có thể dùng ra như vậy hỏa độn nhẫn thuật, ở trên phiến chiến trường này cũng chỉ có ủ trí hạ mạ đạ dạ theo biển lửa phương hướng nhìn tới, mù cụ rồ đồng tử chợt co rụt lại. Quả nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ở mù cụ rổ cách đó không xa, trên người không chút nào bị thương tổn dấu hiệu, duy nhất có biến hóa chính là, vốn là mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mắt phải, hiện tại đã thật chặt nhắm lại, khỏe mắt cũng từ từ chảy ra máu tươi đỏ thắm. Y giả nạt lấy một con xạ dỉ gẳng vĩnh viễn mất đi quang minh làm giá, đối với mình phát động thuật, thời gian nhất định bên trong đem thi thuật giả công kích hóa thành hiện thực. Đem địch nhân đối với thương tổn của chính mình bao quát tử vong ở bên trong hóa thành mộng cảnh, Uchiha gia tộc trung cực ảo thuật tiểu quỷ, rất tốt, mặc dù là năm đó Hashirama, cũng không có bức ta phát động thuật này Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm ngày càng băng lãnh. Phải không đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói mù cụ rổ có chút từ chối cho ý kiến. Để ngươi chân chính biết một chút về, lục đạo tiên nhân ánh mắt cường đại A Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói. Còn sót lại gì nệ gẳng nhìn mù cụ rổ, chật trừng luân mộ. Bên ngục mù cụ rổ trong nháy mắt cảm giác thân thể của mình bị như ngừng lại tại chỗ trong lòng đại kêu không tốt trực tiếp sử xuất thần lâm không gian nhận thuật sao, đích sắc rất không sai, có thể tránh thoát luân mộ. bên ngục cầm cố, thế nhưng luân mộ. Bên ngục không chỉ có riêng như vậy, A ủ trí hạ mạ đạ dạ hơi lộ ra thanh âm rêu cận chuyển đến mù cụ rổ trong lỗ thai thỉnh thịch đã lợi dụng thần lâm trốn không trung mù cụ rổ, thân thể chợt bị trọng kích, nặng nề nện xuống đất từ từ đứng lên, mù cụ rổ có thể cảm giác được, ở trọng kích như vậy phía dưới, trong cơ thể mình ngũ tạng đều có chút di vị vỡ tan thần lạc tâm nhãn, mở ra thế nhưng lệnh mù cụ rổ cau mày cũng là ở thần lạc tâm nhãn trong cảm giác, toàn bộ bên trong không gian. Không có nửa phần khả. Nghi năng lượng khí tức không cần cảm giác, luân mộ. Bên ngục công kích có thể chắc là sẽ không bị phát hiện. Uchiha mạ đã dạ lên tiếng nói. Không cách nào cảm giác sao mù cụ rổ như mày, tinh tế nhớ tới có quan hệ luân mộ. Bên ngục thuật này đây là gì nệ gẳng dành riêng nhãn thuật, sở hữu gì nệ gẳng nhân có thể tham gia đến một cái tên là luân mộ thế giới ở giữa, hơn nữa ở cái này cái thế giới ở giữa có thể sinh ra ảnh. Đồng thời không cách nào bị ngoại giới cảm giác tồn tại, bất kỳ cái gì vật lý công kích đối với hắn cũng vô hiệu, nhưng bóng dáng lại có thể công kích ngoại giới mục tiêu, bóng dáng cụ bị cùng bản thể hầu như giống nhau năng lực, có thể sử dụng bản thể am hiểu nhẫn thuật. Ở cuộc chiến cuối cùng lúc, Uchiha mạ đạ dạ nhưng là lợi dụng luân mộ. Bên ngục lập tức bị thương nặng toàn bộ vi thu không phải tồn ở cái này cái thế giới chính giữa công kích sao quả nhiên là cực kỳ phiền phức ga mù cụ rổ thản nhiên nói. Có chút khổ não, nhưng lại không có quá nhiều e ngại. Một chín ổ, không hổ là thiên tài, nhìn thấu luân mộ. Bên ngục một ít đầu mối sao hủ trí hạ mạ đạ dạ nhìn về phía mù cụ rổ, trong giọng nói tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Lấy hết mỹ tiên thân thể con người sự khôi phục sức khỏe, này nháy mắt thời gian, mù cụ rổ trong cơ thể ngũ tạng đã khôi phục 7-8 phần. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống khổ lực lượng này, thế nhưng cũng không có cách nào A mù cụ rổ trên mặt có chút bất đắc dĩ, tùy tiện chuyển thành ngưng trọng, từ từ cả người hướng trên bầu trời hiện lên sức đẩy lẽ nào cũng là kẹn sấy gẳng năng lực của trí hạ mạ đạ dạ hơi có chút cao mày, không khỏi đối với kẹn sấy gẳng sinh ra một tia kiêng kỵ, bất quá lập tức liền bị đối với gì nệ gẳng tự tin xua tan, nhìn không chung mù cụ rổ, mở miệng nói, tuy là tiên nhân thể đích xác rất phiền phức, thế nhưng... Dù là hạt hỷ dạ mạ cũng không đỡ được ta toàn lực một kích cho nên đi chết đi luân mộ. Bên ngục.